Trò chơi công lược toàn năng, chương 86, tới thế giới Abo thời đại tinh tế gặp sói nhỏ 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, khi Khương Ly thấy nhóc trăng trắng trong ngực Lục Hành, cậu còn tưởng hắn lại bắt thêm con thỏ nữa. Chẳng ngờ nhóc con này lại là mèo, đã thế còn là một đứa nhóc xíu xiu giống Khương Nhu Mễ y như đúc. Bởi ở những thế giới khác có thể gặp được Khương Nhu Mễ, cho nên Khương Ly cũng nuôi hy vọng sẽ gặp lại nó ở đây. Chỉ là trong ký ức nguyên chủ, dường như trên thế giới này không hề có loài động vật nào là mèo. Cậu cũng từng lên tinh võng cha, phát hiện đúng thật là như thế. Không có mèo thì sao tìm được Khương Nhu Mễ cơ chứ? Cho nên bất ngờ gặp được Khương Nhu Mễ ở đây, Khương Ly không khỏi sửng sốt, ánh mắt đảo qua Lục Hành, chợt ngờ ngợ ra một khả năng. Cậu... Giây kế tiếp, nhóc con làm lơ Lục Hành trực tiếp nhảy thẳng vô lòng cậu, cắt ngang lời cậu nói. Cẩn thận, Khương Ly sợ nó ngã, vội vàng ôm lấy nhóc mèo, buột miệng dạy dỗ. Sao vẫn cứ nghịch ngợm như vậy chứ? Nhóc mèo, meo, câu này Khương Ly nói quá tự nhiên khiến Lục Hành nghi ngờ. Thầy nói cái gì? Khương Ly nói tới đây mới ý thức mình vừa lỡ lời, bật cười rồi ôm lấy nhóc mèo. Không có gì, cậu nói có quà tặng tôi. Là nó hả? Đúng thế, Lục Hành thấy Khương Ly ôm nhóc con, đã thế còn tỏ rõ sự hào hứng như thế thì bày ra vẻ dâng lễ vật ngay. Thầy có thích không? Có thích không? Đương nhiên là thích, so với đầu hổ máu me tung tóe thì lễ vật này đưa thẳng vào trái tim cậu rồi. Có điều cậu vẫn đủ tỉnh táo để nhớ tới chuyện thế giới này không có mèo, hỏi. Nhóc này từ đâu ra thế? Lục Hành, em nhặt được đó. Nhóc con này được Lục Hành tình cờ nhặt được ở rừng Bồng Lai, lúc đó hắn và nhóm Kiều Ngọc vừa kết thúc huấn luyện, trên đường về vô tình gặp nhóc con này đang bị sơn ưng non dí tới. Sơn ưng là giống chim biến dị, cho dù có là con non thì cũng vô cùng hung dữ. Sơn ưng dang rộng cánh cũng khoảng hơn mét, mà nhóc con này thì sao? Ngù ngủn cỡ một bàn tay, bị sơn ưng ấn lên cỏ mà chọc ghẹo, muốn chôn cũng không thoát khỏi sải cánh của nó. Chỉ biết tủi thân gào thét. Meo meo, mà thôi, Lục Hành thấy thế thì tới giúp nhóc con đuổi sơn ưng non. Nhóc mèo chóng mặt lăn trên cỏ vài vòng, nó uể oải quỳ rạp xuống kêu meo meo vô cùng đáng thương. Tuy Lục Hành không biết đây là giống thú gì nhưng thấy nó cũng khá ngoan ngoãn đáng yêu. Nếu mang nó về chắc Khương Ly sẽ vui lắm đây. Thế nên hắn nhét nhóc con vào áo mang về trường luôn. Suốt dọc đường. Nhóc con vẫn luôn rúc vào áo hắn ngủ say nên không một ai phát hiện ra. Vì lăn lộn dưới đất hồi lâu nên bộ lông trắng tuyết của nhóc mèo đã lấm lem bùn đất, thoạt nhìn vô cùng chật vật. Lục Hành vốn định tắm cho nó trước xong mới mang sang tặng nhưng nghĩ chật vật thế này mới khiến cậu ngủi lòng nhận lấy nên lại thôi. Hắn cứ vậy mà lon ton chạy tới tặng. Hắn tóm tắt mọi chuyện cho Khương Ly nghe một lượt, thấy móng vuốt nhỏ kia đang níu chặt lấy áo Khương Ly, nhịn không được chọc chọc đầu nó. Cười nói, có vẻ nhóc này thích thầy lắm đó, em ôm tới đây nó dãy dụa không thôi, để thầy ôm thì im thiên thít. Nhóc con bị hắn chọc đầu, ngay lập tức đáp trả bằng một móng vuốt. Meo, soạt, một tiếng, Lục Hành nhanh nhẹn tránh được, hắn quay lại gõ đầu nó côm cuốc. Giờ thói ngang ngược đâu ra thế, nếu hôm nay tao không cứu mày thì mày đã sớm đi tong rồi, nhóc bạc tình. Meo, nhóc con trợn tròn mắt, giận dỗi Lục Hành. Động tác và mấy câu trêu đùa vô cùng quen thuộc này khiến Khương Ly giật mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu chăm chú nhìn Lục Hành trước mặt, đột nhiên cảm thấy không thể tin nổi. Có lòng trồng hoa hoa chẳng nở, vô tình cắm liễu liễu lại xanh. Nhưng vì sao ở thế giới này ngày sinh tháng đẻ của Lục Hành lại khác với Giang Trạm và Chỉ Phóng? Chẳng lẽ hai thế giới trước chỉ là trùng hợp? Thêm nữa, vì sao thế giới nào cũng có thể gặp Khương Nhu Mễ? Là thiết lập của trò chơi hay do con người tác động? Quá nhiều vấn đề cần phải nghĩ, Khương Ly bất giác cau mày. Lục Hành chú ý tới ánh mắt cậu, phát hiện nơi đó quá nhiều cảm xúc hắn không thể hiểu nổi, như thể vừa kinh ngạc vừa vui mừng, đã thế còn có chút mông lung. Quá nhiều cảm xúc hắn không phân tích kịp, thế nên lên tiếng hỏi cho rõ. Thầy nhìn em như vậy làm gì? Thầy vui lắm phải không? Đúng vậy, Khương Ly thu tầm mắt, cúi đầu khẽ cười. Cậu thực sự rất vui, giờ chỉ còn một bước xác nhận nữa thôi. Cậu ôm lấy nhóc mèo, nói với Lục Hành, nhóc này bẩn quá, để tôi mang nó về tắm rửa. Lục Hành gật đầu, nhớ lần trước hắn bị Khương Ly chặn cửa không cho vào, thế là đường đường chính chính nói. Vậy em về trước nhé. Hắn cung kính chào Khương Ly rồi định xoay người rời đi, nhưng mới đi được vài bước đã nghe Khương Ly gọi lại. Cậu không lên giúp tôi ư? Hả? Nghe thấy câu này, Lục Hành sững sờ, vui mừng nhìn Khương Ly. Ý thầy là, một tay Khương Ly ôm mèo, một tay cậu chỉ về dãy ký túc xá, ý tứ không thể nào rõ hơn được nữa. Chuyện vui bất ngờ đập vào mặt khiến Lục Hành choáng váng, hắn sải bước qua chỗ Khương Ly hành lễ một cái, khuôn mặt anh Tuấn chậm rãi nở nụ cười tươi rói. Được, Khương Ly nhịn không nổi cũng cười theo, cậu bế mèo rồi dắt hắn lên lầu. Không giống ký túc xá bốn người một phòng của học viên, ký túc xá của Khương Ly có ba phòng ngủ và hai phòng khách, diện tích vô cùng rộng, còn có một phòng huấn luyện riêng biệt và được trang bị người máy giúp việc nữa. Thấy Khương Ly mời khách về nhà, người máy giúp việc lon ton ra mở cửa. Hoan nghênh chủ nhân về nhà, hoan nghênh khách quý tới chơi. Người máy mở tủ giày giúp hai người lấy dép lê, sau đó ngoan ngoãn đứng sang một bên. Khương Ly thay dép rồi dịu dàng xoa đầu nó. Vất vả rồi, bóng đèn nho nhỏ trên đầu người máy chợt lóe lên ánh sáng xanh lam, màn hình hiện lên một khuôn mặt tươi cười, vui vẻ nói. Cảm ơn ngài ạ. Lục Hành có chút buồn cười, nghĩ thầm huấn luyện viên và người máy nhà thầy ấy đáng yêu thật đấy, thế là hắn cũng lại gần xoa đầu nó. Vất vả rồi, người máy lạnh lùng đáp. Không cần khách khí, nó thật sự đang lạnh lùng vô cảm với Lục Hành, bởi màn hình nhỏ không hề có bất cứ trạng thái gì hết. Lục Hành, thứ hai mặt, Khương Ly ôm nhóc mèo vào phòng tắm, cúi người vừa thả nó xuống đã thấy nó luồn qua tay cậu định chạy trốn. Ở hai thế giới trước Khương Nhu Mễ cũng thế này, cứ nhìn thấy bồn tắm là cong đuôi chạy mất. Khương Ly sớm đã luyện ra một thân bắt mèo chuyên nghiệp, ngay khi nó nhảy xuống thì cậu vội chụp lấy, ra lệnh cho Lục Hành. Đóng cửa, Lục Hành nghe lời đóng cửa, tiện tay nhốt luôn thứ người máy hai mặt kia bên ngoài. Người máy, Lục Hành tới gần Khương Ly, thấy nhóc mèo không ngừng giãy giụa trong tay cậu, thế là vươn tay nắm lấy cái đuôi mảnh khảnh đó. Có cần em hỗ trợ không? Cái đuôi là bộ phận mẫn cảm. Nhóc mèo nhe nanh vung vẩy móng vuốt lại bị Khương Ly bắt lấy. Nhóc mèo thấy vậy nhanh chóng thu móng, không để lại vết thương cho cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ly liếc mắt cảnh cáo nhóc mèo một cái, sau đó nói với Lục Hành. Giúp tôi lấy vòi sen lại đây. Vâng ạ. Lục Hành đứng dậy lấy vòi hoa sen, ánh mắt lơ đãng thấy loạt sữa tắm bên cạnh, nghĩ tới mùi hương trên người Khương Ly chắc hẳn là mùi này, trong lòng chợt xao xuyến không thôi. Đưa giúp tôi lọ sữa tắm với. Khương Ly nhờ vả, Lục Hành cầm vòi sen và lọ sữa tắm qua cho cậu. Hắn điều chỉnh nhiệt độ và tốc độ nước hộ cậu luôn. Dưới sự uy hiếp của Khương Ly, vốn nhóc con chỉ dãy giụa nhưng giờ thấy vòi hoa sen là nó lồng lộn lên luôn. Bốn móng vuốt túm chặt lấy tay Khương Ly, như thể có chết cũng không chịu buông ra. Lục Hành thấy vậy, cười trêu, nãy bật tao mà giờ gan nhỏ thế, đa phần mèo đều rất sợ nước. Khương Ly giải thích, trước tiên đặt vòi hoa sen sang một bên rồi vươn tay xoa đầu nhóc con, dịu dàng an ủi vài câu. Mèo, Lục Hành nghe cách gọi này, tò mò hỏi, là tên của nó à, là tên của loài vật này. Khương Ly nhẹ nhàng làm ướt lông nhóc con, sau đó ra hiệu cho Lục Hành lấy giúp cậu ít sữa tắm. Lục Hành bóp chút sữa tắm ra tay Khương Ly, thấy cậu vương víu túm mèo thì vươn tay ôm lấy nhóc con. Để em giúp thầy. Khương Ly lại nhớ về những khoảnh khắc tắm cho Khương Nhu Mễ khi trước, bất kể là Giang Trạm hay Chỉ Phóng thì hắn đều giúp cậu ôm mèo thế này. Khương Ly khẽ mỉm cười, để cho hắn ôm rồi nói. Được, trong phòng tắm rộng lớn, hai người ngồi xổm dưới đất, bốn phía phảng phất hương thơm của sữa tắm, nó tự nhiên như hương hoa cỏ khiến con người ta cảm thấy tươi mát, thư thái vô cùng. Khương Ly cúi đầu, nhẹ nhàng gột rửa bùn đất trên người mèo con. Từ góc đứng đó, Lục Hành nhìn qua trùng hợp thấy sống mũi cao thẳng và hàng mi rợp đẹp đẽ khôn cùng của Khương Ly. Mùi hương tươi mát của sữa tắm vờn quanh chóp mũi, Lục Hành chăm chú ngắm Khương Ly, trong lòng không thể ngừng suy nghĩ nổi. Hắn cứ nghĩ nếu huấn luyện viên không tự mình cắt tuyến thể, hẳn là pheromone của thầy ấy sẽ dễ ngửi, sẽ quyến rũ hơn thế này nhiều, phải không? Khương Ly tắm rửa sạch sẽ cho nhóc mèo. Xong lấy khăn lông trên giá bao tròn nó lại rồi ôm lấy. Cậu quay đầu hỏi Lục Hành, cậu còn ngồi đó làm gì? Hả? Lục Hành vẫn ngẩn ngơ duy trì tư thế ôm nhóc mèo khi nãy, nghe cậu nói thì giật mình. À, tắm nhanh vậy luôn à, Khương Ly, nhóc con chưa đầy 3 tháng tuổi nên còn nhỏ xíu, tắm xong trông còn nhỏ hơn. Lục Hành thấy nhóc mèo cuộn tròn trong khăn lông, lòng bỗng sinh ghét tức, thế là với tay nhéo nhéo tai nó. Nhỏ thế này, nướng nhóc lên ăn không đủ nhét kẽ răng. Mèo, nhóc mèo bất mãn nhào lên muốn cào nát cái mặt đáng ghét của Lục Hành. Ây, nhóc còn lương tâm không vậy? Lục Hành né kịp, hắn cười nhạo nhóc mèo. Nếu tao mà không tới cứu thì mày sớm đã chết thẳng cẳng rồi. Tao là ân nhân của mày, là phụ mẫu tái sinh, là cha mày đấy nhé. Đang sấy lông dở, Khương Ly nghe thấy câu nói quen thuộc chợt lên tiếng hỏi. Không phải cậu quyết định tặng nó cho tôi sao? Nó gọi cậu là cha, vậy kêu tôi là gì? Kêu thầy là gì ấy hả? Lục Hành suy nghĩ một hồi, lại cười nói. Thầy là huấn luyện viên của em, là thầy của em. Các cụ dạy rồi, một ngày làm thầy cả đời làm cha, hay để nó gọi thầy là ông nội nhé. Khương Ly, sao cậu cứ có cảm giác như đang tự bóp thế nhờ? Ô, cách chương.